Vương hậu thất sủng sao lại là phù thủy trừ tà? Chương 7, góc truyện audio.com. Tin Cố Mạn bị nhốt vào địa lao chờ ngày xét xử đã lan khắp hoàng cung. Duệ Vương sau khi nghe tin đã nhanh chóng đến địa lao gặp người nhưng lại bị người của đế vương ngăn cấm. Chuyện Vương hậu và Duệ Vương có gian tình đã nhanh chóng truyền khắp nơi. 3 ngày sau sẽ đem cậu ra xét xử. Để tránh người của cậu gây chuyện, đế vương đã có lệnh giam lỏng họ tại tầm cung. Duệ Vương trong lòng rõ tức giận. Hắn không ngờ đệ đệ của mình lại ra tay nhanh như vậy. Hắn quyết định tối nay sẽ đi cứu người. Nhưng hắn chưa kịp hành động, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa rất gấp rút. Ai? Là ta, Cố Mạn. Mau mở cửa, ta không có nhiều thời gian. Cố Mạn. Duệ Vương nghe đến cái tên Cố Mạn liền lập tức cho người mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cậu nhanh chóng chạy vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cài thang rất kỹ. Đi đến chỗ bàn hắn đang ngồi, cậu đặt xuống dưới bàn hắn 5 lá bùa rồi tiếp tục thêm 2 lọ nước gì đó và 1 túi lớn bột trắng, vội lên tiếng. Đem tất cả chỗ này đêm trăng tròn ngày mai đến cấm cung. Dùng 2 lọ nước tưới vào 2 bên cổng. Lấy 5 lá bùa này đốt cùng với tàn hương bên trong xong đem nó rải quanh 5 gốc cây lớn trước sân. Còn nữa, hãy dùng thứ bột trắng này trộn chút máu của ngươi rải quanh các góc ta đã đánh dấu trước đó, còn lại cứ để ta lo. Ngươi, đến đây là chuyện này. Không thì là gì, ngươi nên nhớ kỹ cho người phát quan nơi đó sạch sẽ, sau này nơi đó hãy làm từ đường cho họ. Duệ Vương khẽ gật đầu. Hắn rõ cậu đang suy tính chuyện gì, nhưng chuyện cậu bị bắt vào địa lao sao có thể ra đây một cách dễ dàng được cơ chứ? Cố Mạn định quay người đi nhưng nhìn thấy đám người áo đen đang đứng ở đây. Cậu sực nhớ ra mình đến đây vẫn còn chuyện khác liền xoay người nói với hắn. Không cần cứu ta, 3 ngày nữa gặp mặt, đừng phá chuyện tốt của ta. Ngươi thật sự không sao? Trước khi ta bị phế hậu ta sẽ gửi quà long trọng cho tên cẩu nam nữ kia. Ngươi và Thái hậu chỉ việc xem kịch hay là được. Cố Mạn vui vẻ cười thật tươi rồi xoay người bỏ đi. Duệ Vương nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó, tim hắn bỗng đập lỡ nhịp. Bất giác khóe miệng hắn cũng nhếch lên theo. Đám người của hắn nhìn thấy hắn cười vì một người liền sững người. Đây là lần đầu tiên họ thấy hắn cười vì người khác. Cố Mạn sau khi trở về địa lao được một lúc thì Nguyệt Phi và người của ả đến. Cố Mạn có chút bất ngờ nhưng cậu cũng không hề quan tâm mấy. Vương hậu, người trong này vẫn sống tốt. Tốt chán, vẫn còn mạnh miệng. Người đâu, mau giữ vương hậu lại cho ta. Cô muốn làm gì? Nguyệt Phi chỉ khẽ mỉm cười rồi đi đến bóp lấy miệng cậu. Ả ta đổ thứ chất lỏng gì đó vào ven trong miệng cậu. Cố Mạn cố vùng vẫy nhưng ánh mắt lại không hiện ra chút sợ hãi nào, ngược lại cậu lại chú ý đến cánh tay đang băng bó rất kỹ của cô ta. Khụ, khụ, khụ, để ta xem, ngươi có thể tự đắc được bao lâu? Vương hậu, ngươi nghĩ ngươi xứng để ngồi sao? Cố Mạn ôm lấy cổ mình, cậu đang cố móc miệng để nôn thứ nước kia ra nhưng nghe ả nói liền khó chịu. Cậu không nói một lời. Vùng tay tắt thẳng vào mặt ả rồi đè ả xuống dưới đất mà cáo xé. Dám đánh ông này, ngươi nghĩ ngươi là ai? Vương hậu gì ông đây không ngán? Ngươi, mau thả ta ra, thả này, chát, dám cho ông uống thuốc hại ông này, chát. Cậu liên tục ra tay khiến cho ả choáng váng mặt mày. Cho đến khi người của ả tách được 2 người AS thì gương mặt của ả cũng đã sưng rồi. Nguyệt Phi tức giận, ả đưa tay lên sờ mặt mình rồi hét lớn. Ả không ngờ cậu lại to gan đến vậy. Nguyệt Phi định hạ lệnh cho người của mình dạy cậu một bài học nhưng đám người kia chưa kịp ra tay thì đã sợ hãi lùi về sau. Mà Cố Mạn không hiểu họ đang nói gì. Chỉ thấy họ cứ chỉ tay về phía sau cậu. Cố Mạn có chút ngờ vực vội xoay người về phía sau. Đập vào mắt cậu là một con ma không có đầu. Chiếc đầu của nó đang được nó cầm lơ lửng trên tay. Máu trên chiếc đầu vẫn còn chảy. Đám người kia nhìn thấy liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Chỉ còn cậu và Ả Nguyệt Phi đứng đó. Cậu không nhìn con ma kia mà chỉ chú ý đến sắc mặt của Ả. Ả Nguyệt Phi không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại nhìn con ma kia có vẻ hứng thú. Cố Mạn mỉm cười. Cậu như đã hiểu ra chuyện gì đó. Trong miệng khẽ đọc nhầm một câu gì đó, ngay lập tức con ma không đầu kia lập tức tấn công Ả. Nguyệt Phi có chút bất ngờ. Nhưng Ả nhanh chóng né sang một bên. Cố Mạn giả vờ bị con ma kia đả thương nên vờ hét lên một tiếng rồi ngất đi. Người bên ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau nhanh chóng chạy vào. Nhưng khi họ mới vào ấy vậy lại thấy Nguyệt Phi đang không ngừng bóp cổ Vương Hậu. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy vào tách người ra. Cố Mạn nằm dưới đất. Khắp cơ thể đều là vết thương. Có nơi đang rỉ máu. Cậu ôm lấy ngực cố điều hòa lại nhịp thở. Còn Ả Nguyệt Phi sau khi được mọi người tách ra khỏi người cậu thì Ả dường như kinh ngạc khi nhìn thấy người Ả ra tay nãy giờ không phải là con ma không? Đầu kia mà là Vương Hậu. Ả biết chuyện này nếu để lộ ra ngoài sẽ không có lợi cho mình liền ra lệnh cấm lang truyền. Nguyệt Phi đưa ánh mắt tức giận nhìn cậu rồi xoay người bỏ ra ngoài. Cố Mạn cũng chỉ chờ cho Ả rời đi. Cậu liền trở lại bình thường. Tuy vết thương trên người là thật nhưng nó không đáng bao nhiêu. Cố Mạn lấy trong người ra một con hình nhân bằng giấy đặt nó lên khung cửa sổ địa lao rồi búng tay một cái. Ngay lập tức hình nhân cử động. Nó nhanh chóng nhảy ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, Duệ Vương làm theo lời cậu. Cho người đến cấm cung phát sạch và dọn dẹp nơi này. Duy chỉ có bên trong là không ai được vào. Chính Duệ Vương là người giám sát mọi người làm. Chuyện của Vương Hậu dường như không ảnh hưởng gì đến Duệ Vương vì nhìn thái độ và cách làm việc của hắn. Không ai nghi ngờ gì cả. Chuyện Duệ Vương bỗng nhiên muốn dọn sạch cấm cung đã nhanh chóng đến tai đế vương. Hắn sau khi nghe xong lại đùng đùng nổi cơn tức giận bằng đến tìm người hỏi cho ra lẽ. Duệ Vương, người làm vậy là sao? Đế Vương, con gió nào lại đưa Đế Vương đến nơi bẩn hèn này vậy? Đừng vòng vo, huynh làm vậy là có ý gì? Ý gì? Chuyện ta làm chỉ là chuyện nhỏ, không khiến Đế Vương bận tâm. Huynh, Duệ Vương, huynh nên nhớ mình đang ở vị trí nào. Đừng có hoang tưởng thích làm gì thì làm. Duệ Vương bàn tay khẽ nắm chặt nhưng gương mặt vẫn băng lãnh đưa ánh mắt sắc bén nhìn đế vương quở trách. Ngươi, nói không biết ngượng miệng sao? Vậy ngươi nên nhớ nhờ ai mà ngươi mới lên được vị trí ngày hôm nay? Thứ ta muốn làm không ai có thể cản. Ngươi, mau trở về quản tốt đế vương của mình đi. Ngươi, được, vậy ta muốn xem huynh làm được gì. Đế vương tức giận bỏ đi. Hắn đi về thư phòng của mình đóng chặt cửa lại đi đến bên cạnh bàn đưa tay xuống bên dưới khỏi động cơ quan. Ngay lập tức bức tường bên cạnh từ từ mở ra. Hắn nhanh chóng đi xuống hành lang tối cho đến khi vào được căn phòng rộng lớn bên dưới thì dừng lại. Cúi người cung kính hành lễ với người trước mặt. Sư phụ, đã đến rồi sao? Vâng. Chuyện Duệ Vương muốn dọn sạch cấm cung người. Có lẽ nó vẫn còn dư sức. Người yên tâm tối nay ta sẽ tiễn hắn một chân vào quỷ môn quan. Ngai vàng của con không ai chạm vào được. Vâng, sư phụ, cách trương.